tay, cảnh giới của hắn muốn tăng lên 3 tầng cũng không thành vấn đề. Bởi vì thứ này không cần bố trí trận pháp tu luyện là đã có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thuần khiết ở bên trong. Nơi này là một cái mật thất, dùng để luyện công, nhất định chủ nhân của cung điện phía trên sẽ có thân phận bất phàm, nói không chừng là thần long hoàng đế. Giang thần thầm suy đoán, đối với nhân vật như vậy, mật thất tu luyện như vậy chỉ có thể nói là bình thường, tinh thạch chi. Nguyên cũng chỉ là thứ dùng để cải thiện hoàn cảnh mà thôi, nhưng đối với Giang thần, có thể được coi là chí bảo. Hắn không có tâm tư tiết kiệm, hắn muốn đào móc tinh thạch chi nguyên ra ngoài. Trước khi động thủ, ánh mắt của Giang thần mang theo vẻ cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Đầu linh hầu kia không biết đã chạy đi đâu, chỗ đường núi cũng không thấy bóng người nào nữa. Sau đó, hắn xem hắc đao là cái sẻng, quay mặt về phía tinh thạch chi nguyên mà bắt đầu đào. Quá trình này nhất định phải cẩn thận, bởi vì bản thân của viêm long tinh thạch đã là một loại năng lượng rất mạnh mẽ. Nếu như động tác mạnh một chút làm cho nó nổ tung, nhìn độ to nhỏ của tinh trụ này, rất có thể sẽ làm cho Giang thần ở dưới lòng đất nổ lên trên trời cao. Thật vất vả mới đào móc ra được một cái động, Giang thần đưa tay lấy ra tinh thạch chi nguyên. Một cái cột thủy tinh thật dài, cảm giác rất ấm áp, ánh sáng óng ánh giống như muốn dâng trào. Ra vậy, Giang thần hận không thể tại chỗ cho hấp thu, nhưng như vậy thứ tốt không thể như vậy lãng phí. Hắn đang muốn thu vào trong nạp giới, không ngờ lại có một cánh tay đầy lông đột nhiên duỗi ra, đoạt tinh thạch chi nguyên đi. Người xuất thủ đương nhiên là đầu linh hầu kia, tiểu tử này lần nữa trốn ở sau người hắn. Sau khi đắc thủ, nó lập tức chạy đi rất nhanh. Lần này Giang thần sẽ không tùy tiện bỏ qua, một mặt đuổi, một mặt phóng thích lôi điện. Thế nhưng, đầu linh hầu kia cực kỳ nhanh nhẹn, trốn đằng đông nấp đằng tây, một người một hầu chạy vòng quanh tinh trụ. Vật này không có tác dụng đối với ngươi đâu, Giang thần lo lắng nói. Linh thú không cần loại năng lượng này để tăng cường bản thân, điểm ấy hắn biết. Vật này không có tác dụng đối với ngươi đâu. Cũng không biết có phải là linh hầu cố ý trả thù chuyện vừa nãy hắn dùng lôi điện giật nó hay không mà vẫn dùng nguyên văn lời nói của hắn để trả lại, trong âm thanh mang theo vẻ đùa bỡn, Giang thần tức điên, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bỗng nhiên, linh hầu không chạy vòng quanh tinh trụ nữa mà chạy đi về phía bóng tối. Lúc này Giang thần mới chú ý tới mật thất không phải đóng kín, phía trước mặt còn có đường, bị linh hầu cầm tinh thạch chi nguyên rọi sáng đường đi. Sau khi cùng tiến vào, Giang thần không thể không giảm bớt tốc độ, bởi vì địa hình bên trong rất là khúc chiết, lại còn kéo dài, rất dễ đụng vào vách đá. Mấy phút sau, Giang thần cảm giác mình đã đi được một nửa sơn mạch ở dưới mặt đất, rốt cuộc đã đi tới phần cuối cùng của nó. Không nghĩ tới đây vẫn là một cái quáng động, so với cái quáng động vừa rồi còn lớn hơn gấp mấy lần. Đồng thời, nơi này cũng có một cái tinh trụ rất lớn, cũng là tinh thạch chi nguyên. Ở trong không gian rộng rãi, Giang thần rất khó phát hiện ra linh hầu. Nhưng trong tay đối phương cầm tinh thạch chi nguyên lại chẳng khác nào một ngọn đèn sáng chỉ đường. Liếc mắt đã có thể phát hiện ra nó đang trốn lên trên vách đá ở đỉnh đầu của hắn. Có điều khóe mắt của Giang thần thấy cái gì đó, tức thì ngây người như phỗng, cũng không đuổi bắt linh hầu nữa. Ở một mặt khác của quáng động, không ngờ lại có một tòa cung điện hoàn chỉnh được xây ở bên trong đó. Không phải loại cung điện lấy vách núi làm tường kia mà là tường hồng ngói vang, trang nghiêm uy vũ. Ở dưới tinh trụ chiếu rọi, cung điện như sáng lên, giống như bên trong có người vậy. Trên mặt xây dựng nhiều cung điện như vậy, vì sao dưới lòng đất còn có cung điện nữa chứ? Giang thần không nghĩ ra, hắn tiến lên phía trước vài bước, lại phát hiện ra quáng động thật sự rất là lớn, giống như một cái hẻm núi vậy. Tinh trụ ở chính giữa, cung điện ở một bên khác. Giang thần đi tới đó ít nhất cũng cần nửa giờ, cho nên hắn thả người nhảy một cái, định bay qua. Ôi, kết quả thân thể của hắn không bay được, trái lại còn rơi xuống một đường, lăn xuống bên dưới. Giang thần dùng cái mông để thắng lại, lúc này mới biết được ở trong này không thể phi hành, nhất định là có bày trận pháp, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không mất đi hiệu lực. Cũng còn may thông thiên cảnh sẽ không ngã chết, nếu không cái chết như vậy sẽ rất buồn cười. Có điều thông qua phương thức lăn xuống, Giang thần đã dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến phía dưới. Vỗ vỗ bùn đất trên người, Giang thần phát hiện ra mình đang ở giữa tinh trụ và cung điện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên đi lấy tinh thạch chi nguyên, hay là đi cung điện nhìn một chút xem thế nào. Đối với người thần Long Hoàng Triều trước đây, tinh thạch chi nguyên chỉ là vật liệu dùng để kiến tạo mật thất, nơi này có một cung điện, nhất định sẽ có báu vật. Huống chi còn có một con linh hầu ở bên trên, Giang Thần cũng không muốn bị nó đoạt đồ một lần nữa. Bỗng nhiên, trong lòng hắn sinh ra một kế, vẫn đi về phía tinh. Chủ, lặp lại động tác vừa nãy, đào tinh thạch chi nguyên ra. Trong một nháy mắt nào đó, đột nhiên hắn mở lôi hạch ra tối đa, quanh thân có lôi diện dày đặc, động tĩnh linh hầu bị điện giật lần nữa truyền đến, hơn nữa lần này là lập tức mê muội, không trốn thoát được. Đấu với ta sao? Giang Thần xoay người, năm ngón tay nắm lấy thân thể của linh hầu, thu hồi lôi điện. Lúc này lông của linh hầu đã bị cháy đen, cả người bốc khói, khối tinh thạch chi nguyên trong tay cũng đã rơi xuống đất. Chít chít. Giang Thần thu hai khối tinh thạch chi nguyên vào bên trong vòng ngọc, linh hầu bị hắn tóm phát ra tiếng kêu suy yếu. Giang Thần sững sờ, linh thú đều là tồn tại rất yếu đuối, chỉ là năng lực khá là đặc thù. Vừa nãy bị lôi điện đánh trúng, hầu như đã lấy đi tính mạng của linh hầu. Khuôn mặt kia linh tính 10 phần, đặc biệt là đôi mắt to làm cho hắn nhớ tới Bạch Linh. Ải, ngươi cần gì phải trêu chọc ta cơ chứ? Giang Thần không đành lòng, công lực nhu hòa truyền vào trong cơ thể linh hầu, lại lấy ra một bình ngọc. Đi thôi. Giang Thần để linh hầu xuống dưới đất, vỗ vỗ cái đầu nhỏ kia. Linh hầu đứng trên mặt đất, còn rất mờ mịt, hai tay giơ lên, giống như thiếu nữ e thẹn vậy. Giang Thần không để ý đến nó mà đi về phía cung điện. Thế nhưng còn chưa đi được vài bước, linh hầu đã nhe răng nhếch miệng với hắn, chạy tới chạy lui ở trước mặt hắn. Sao vậy? Giang Thần nhìn ra được linh hầu muốn ngăn cản mình tiến lên phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, linh hầu còn hiểu rõ lòng đất này hơn so với hắn. Cố ý cảnh cáo đã nói rõ cung điện kia rất nguy hiểm. Ầm. Đúng lúc này, từ một hướng khác của quáng động truyền đến động tĩnh không nhỏ, có người dựa vào man lực phá tan vách núi. Trong lúc bụi bặm bốc lên, một đội người sải bước đi vào. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Giang Thần nhìn ra đó là đội ngũ của Mộ Dung gia, hắn lập tức mang theo linh hầu trốn sang một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, tử sĩ đội ngũ Mộ Dung Long cũng chú ý tới tinh trụ và cung điện. Sau khi một tràng tiếng thốt lên vang vọng, từng người đi về phía cung điện, hiển nhiên tất cả đều cho rằng bên trong có báu vật. Giang Thần trốn ở mặt sau của một tảng đá lớn, ở đây không thể tỏa thần thức ra, cho nên cũng không cần sợ bị phát hiện ra. Linh Hầu nhìn thấy những người này tới gần cung điện, lông dựng lên, có chút sốt sắng nắm lấy góc áo của Giang Thần. Mặc kệ hậu quả đáng sợ ra sao, Giang Thần đều rất tình nguyện chuyện này rơi vào trên người đội ngũ của Mộ Dung gia. Ở trong sự hiếu kỳ và ánh mắt mong chờ của hắn, đội ngũ kia đã đứng ở bên ngoài cung điện. Bọn họ rất kích động, nhưng không lỗ mãng. Một người trong đó cầm trận bàn, đi vòng quanh cung điện một vòng. Long ca, không có sát trận. Hắn nói, hừng, duy trì đội hình. Đối địch, Mộ Dung Long cũng có chút quyết đoán. Sau khi nghe nói như thế lập tức mang đội đi về phía cửa lớn. Nương theo những người này đi lên bậc thang, linh hầu càng kích động hơn nữa, đã không còn là căng thẳng mà đã rơi vào trong hoảng sợ. Không được, lùi lại. Mộ Dung Long đi tới trước cửa đột nhiên nhận ra được cái gì đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cửa lớn tự động mở ra từ bên trong, từng đạo bóng đen lướt ra ngoài, gặp người là giết. Không chút lưu tình. Giang Thần định thần lại vừa nhìn, đó không ngờ lại là các binh lính thân mặc khôi giáp, không phải là con rối, mỗi người đều có diện mạo khác biệt, nhưng bọn họ lại càng giống như là tượng sáp hơn, âm u đầy tử khí, mặt không hề có chút cảm xúc, thậm chí ngay cả con ngươi cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Tử sĩ, Giang Thần nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi trắng bệch. Thông qua một ít tà pháp và bí thuật có thể làm cho người vừa mới chết đi không lâu trở thành tử sĩ, một thứ tương tự với con rối. So với con rối, tử sĩ còn mạnh mẽ hơn, quá trình chế tạo cũng đơn giản hơn nữa. Không biết 12 tên tử sĩ đã trấn thủ ở đây bao nhiêu năm, vẫn bất hủ như cũ, sức chiến đấu rất là mạnh mẽ. Mỗi một tử sĩ đều có thực lực thông thiên cảnh tầng 9. Bởi vì là tử sĩ cho nên hầu như hoàn toàn không có võ học, động tác đều là cơ giới hóa, nhưng đều là sát chiêu hữu hiệu nhất. Rất nhanh trong đội ngũ của Mộ Dung Long đã có người chết. Tất cả lui về phía sau cho ta. Mộ Dung Long rất quyết tâm, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, giết về phía các tử sĩ. Đao kình cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, ánh đao là màu vàng sán lạn, cực kỳ sắc bén. Chỗ nó đi qua, tử sĩ chia năm xẻ bảy, trở thành một đống đồng nát sắt vụn. Thật là mạnh. Giang thần cả kinh, nhân vật ba vị trí đầu trên thăng long bảng hạng nhất quả nhiên danh bất hư truyền, không nói tới việc tâm trí và tính. Cách ra sao, chỉ bằng một đao này đã hoàn toàn xứng đáng rồi. Hà, có khả năng là Giang thần quan sát quá rõ ràng cho nên Mộ Dung Long đã phát giác ra, ánh mắt nhìn về phía bên này. Được hắn ra hiệu, trong đội ngũ có hai người đi ra, vây quanh từ hai hướng. Giang thần thầm hô không tốt. Lúc này hắn không có bất kỳ biện pháp nào cả, chỉ cần hơi động sẽ bị phát hiện ra. Linh Hầu bỗng nhiên nhảy lên trên tảng đá, nhe răng nhếch miệng một phen, nhanh chóng nhảy lên trên vách đá. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị Linh Hầu hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào nó không tha. Long ca, không cần để ý tới nó, đây chỉ là linh thú rất cấp thấp, thường thường sẽ xuất hiện ở nơi có báu vật. Mộ Dung Long liếc mắt nhìn nó, không có hứng thú. Chợt, đội ngũ đi vào bên trong cung điện. Giang thần bên ngoài lòng ngứa ngáy khó nhịn, không cam lòng báu vật cứ như vậy bị Mộ Dung Long lấy đi. Khi hắn định mạo hiểm vào theo thì từ các nơi trong quáng động liên tục truyền đến tiếng nổ tung. Rất nhiều đội nhân mã hầu như là đồng thời tới đây, cũng sử dụng tốc độ nhanh nhất để vọt vào bên trong cung điện. Cứ như vậy, Giang thần cũng không hề e dè mà lẫn vào trong đám người. Chi chi chi. Trên không trung Linh Hầu lo lắng kêu to, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, nó chỉ có thể nhìn Giang thần đi vào trong mà thôi. Trong bảo điện có động thiên khác, không chỉ là vách tường bốn phía, vách tường quay về cửa là một cái đường nối rất dài. Sau khi Giang thần đi vào, hắn phát hiện ra mình đi vào bên trong một ngọn núi. Đường nối xây ở trong vách đá, ở giữa đã bị đào rỗng, có những sợi xích sắt lớn bằng cánh tay liên kết lại, biện thành một cái lưới lớn. Ở bên trong lưới sắt còn có rất nhiều lồng sắt hình vuông, người bị giam giữ bên trong đã trở thành từng bộ thây khô. Hóa ra, đây là ngục giam. Cuối cùng Giang thần đã hiểu rõ cung điện dưới lòng đất này dùng để làm gì. Hắn hiếu kỳ rốt cuộc là hạng người gì mà có thể làm cho thần Long Hoàng triều phí sức như thế, cố ý xây dựng một tòa cung điện hoa lệ ở dưới lòng đất để giam giữ hắn. Là phản quân nghịch Long chi loạn. Trời ạ, người bị giam giữ ở nơi này đều là hoàng thất của thần Long Hoàng triều. Cái gì, đây chỉ là một tòa ngục giam thôi sao? Những người hiểu rõ lịch sử của Long vực đã hóa giải nghi hoặc cho Giang thần. Những phạm nhân này đều có hoàng huyết, coi như là bắt giam thì cũng phải ở nhà tù xứng đáng với thân phận của mình. Cũng khó trách bề ngoài cung điện hùng vĩ như vậy, thế nhưng bên trong rất là hoang vu. Nơi như ngục giam, không thể có báu vật gì cả. Có điều mọi người vẫn không cam lòng mà lật tung nơi này lên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía những lồng sắt bị cố định ở trên không trung. Sự tham lam đã che đi tất cả, bọn họ lại chú ý tới đám thây khô kia. Ai dám mạo phạm tổ tông thần Long Hoàng triều ta? Đột nhiên, một tiếng gầm lên đã đẩy lui những người kia lại, chỉ thấy Tô Hình rất tức giận, đứng ở trên một sợi xích sắt. Những người này đều từng là hoàng thất của thần Long Vương triều. Cũng là tổ tông của Tà Vân Điện ta, Tô Hình nói. Lời vừa nói ra, mọi người trao đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Tà Vân Điện là do tàn dư của thần Long Hoàng triều còn sót lại xây dựng lên. Đây là chuyện mà đại đa số người trong Long vực biết được. Thế nhưng đây chỉ là tin tức ngầm, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng minh qua, mà Tà Vân Điện cũng tránh nói tới chuyện này. Thế nhưng Tô Hình lại thừa nhận, dùng thân phận đời sau của thần Long Hoàng triều để tự xưng. Tô Hình, ngươi sốt sắng như thế làm gì chứ? Chẳng lẽ những thây khô này cất giấu bí mật nào đó hay sao? Mộ Dung Long cũng không sợ hắn mà đưa ra câu hỏi. Thây khô có thể có bảo vật gì chứ? Tô Hình không quan tâm, hỏi lại. Vậy hãy để cho chúng ta lục soát đi. Mộ Dung Long hùng hổ dọa. Người, một bước cũng không nhường. Gương mặt của Tô Hình âm trầm lại. Ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn sang chỗ hắn. Không nên làm ta sợ. Mộ Dung Long cười một tiếng quái dị, khí thế cũng không kém đối phương. Lúc này, Lệ Nam Tinh mở miệng nói, thây khô không có bảo vật, nhưng mỗi một bộ thây khô đều là báu vật. Hắn nói ra lời kinh người, làm cho tất cả xôn xao, sắc mặt của Tô Hình kia thì có chút khó coi. Ngàn năm mà bất hủ, quả thực là không giống bình thường. Tất cả mọi người được nhắc nhở, tinh thần phấn chấn, sự kiêng kỵ đối với Tô Hình đã giảm bớt đi không ít, cộng thêm có Mộ Dung Long và Lệ Nam Tinh ở đây, bọn họ chỉ cần ra tay nhanh, như vậy cướp được bao nhiêu là được bấy nhiêu. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Tô Hình cười to lên một tiếng, ma khí thô bạo không hề che giấu mà bộc phát ra, lay động tất cả xích sắt, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Các ngươi đã chết tới nơi rồi mà còn có lòng tham như vậy, thực sự là đáng đời. Tô Hình nói, họ Tô kia, ngươi có ý gì? Mộ Dung Long lạnh lùng nói, không tốt. Giang Thần nghĩ tới điều gì đó mà ánh mắt lần nữa nhìn về phía lao tù, đợi đến khi xác định suy đoán trong lòng, hắn hét lớn, những thây khô này đã bị luyện thành tử sĩ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này tử sĩ sẽ sống lại. Không giống những tử sĩ bảo vệ trước đó, những tử sĩ bị nhốt lại này phải mạnh hơn mấy lần. Hóa ra đây chính là âm mưu của Tà Vân Điện. Tiểu thế, giới không thể để tôn giả tiến vào được. Thế nhưng trước khi có hạn chế này, có tôn giả ở bên trong thì sẽ như thế nào chứ? Như vậy sẽ đại sát tứ phương, thế không thể đỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, nghịch long tiên phong. Thực lực của tử sĩ không phải không thay đổi, mà là căn cứ vào cảnh giới của người chết khi còn sống mà định đoạt. Cảnh giới càng cao thì quá trình luyện thành tử sĩ sẽ càng khó khăn, nhưng cũng sẽ lợi hại hơn bình thường. Mọi người nghe Giang Thần giống to, cả đám như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tức thì quay đầu lại. Bậc thang được xây ở vách đá chỉ rộng 5 trượng, không nói tới việc cả đám chen thành một đoàn, thiếu chút nữa đã có người ngã xuống. Chờ đến lúc bọn họ thật vất vả mới trở lại lối vào thì một cánh thiên long môn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi, vây tất cả mọi người vào bên trong. Các anh linh đã từ trần, chấn chỉnh lại quyền uy vô thượng của thần Long Hoàng triều đi. Tô Hình giang hai cánh tay ra, hắn vừa dứt lời thì các xích sắt đóng ở trên vách đá lay động kịch liệt. Các lan can sắt của lồng giam cũng có ánh sáng màu hồng yêu dị lóe lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới trên lồng giam có khắc những hàng chữ nhỏ như nòng nọc. Mỗi một chữ đều có uy năng kinh thế, ngọn núi chật hẹp giống như sắp không chịu nổi, đang dao động, cầu thang làm bằng gỗ dưới chân của mọi người cũng nứt toác ra. Cũng còn may tình huống không chuyển biến xấu thêm một bước nữa, thế nhưng lúc này thây khô bên trong lồng giam lại có dị động. Tổng cộng có 7 bộ thây khô, cũng giống như tượng sáp vậy, trong đôi mắt thậm chí còn không có con ngươi. Thân thể gầy gò hoàn toàn là da bọc xương, như một bộ xương của ác quỷ. Nhưng mà, bên trong thân thể nhìn qua không đỡ nổi một đòn kia lại có được lực lượng mà mọi người ở đây không chống đỡ được. Tô Hình, tất cả những chuyện này đều là tính toán của ngươi sao? Mộ Dung Long vẫn coi như là chấn định, trầm giọng hỏi. Tình báo là thứ so với bất kỳ đồ vật gì còn quan trọng hơn. Các ngươi không biết gì cả về bí tàng, cho nên chỉ có nước bị mưu hại mà thôi. Lúc này Tô Hình không tiếp tục ẩn giấu bản tính của mình nữa, ma uy hiển hách lộ ra, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Ngươi muốn thế nào? Giết sạch chúng ta sao? Mộ Dung Long hỏi. Nghe thấy hắn nói như thế, không ít người nhìn về phía Tô Hình, căng thẳng bất an, bởi vì lòng tham mà vận mệnh của bọn họ đã bị nắm giữ ở trong tay của Tô Hình. Kẻ địch của Tà Vân Điện, chỉ có Anh Hùng Điện. Ánh mắt hàn ý bức người của Tô Hình đảo qua mọi người. Hai đội người Anh Hùng Điện lập tức cảm nhận được áp lực vô hình. Người chung quanh cũng cách khá xa, sợ bị liên lụy đến. Cùng với người ở trận doanh của Anh Hùng Điện, Tô Hình lại nói. Lần này, mọi người đã nghe rõ ý của Tô Hình, đó là muốn khiến cho người ta chung thành với hắn. Chúng ta đồng ý gia nhập Tà Vân Điện. Tô Hình sư huynh, xin đừng lạm sát kẻ vô tội. Đúng vậy, chúng ta không có quan hệ gì với Anh Hùng Điện cả. Rất nhiều người không chút do dự, vội vã tỏ thái độ, sợ bị người ta đoạt cơ hội của mình. Như vậy, đầu danh trạng của các ngươi đâu? Tô Hình lạnh lùng nói. Tức thì, sắc mặt của những người này cứng đờ, nhìn về phía người của Anh Hùng Điện. Đầu danh trạng này là chỉ cái gì? Bọn họ biết quá rõ. Thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn. Trong lòng Giang Thần thầm nói, Lúc trước Tô Hình chỉ huy mọi người thành lập phòng tuyến, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản. Song dùng phần không đơn giản này để đối phó với mình, lúc này hắn mới biết đối phương lợi hại bao nhiêu. Có điều Giang Thần vẫn không manh động, trời sập xuống vẫn còn có trụ lớn đẩy. Vẻ mặt cờ cờ lệ nam tinh không thay đổi, yên lặng nhìn biểu hiện của những người khác. Chúng ta duy trì trung lập, Mộ Dung Long nói. Không có chuyện tốt như vậy đâu, lệ nam tinh, nhất định phải chết ở trong tay của ngươi. Dường như Tô Hình đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ đã nói. Người của Tà Vân Điện, quả thật là lòng dạ độc ác. Mộ Dung Long cười lạnh một tiếng, lập tức đứng bên người lệ nam tinh, nói, vậy ta sẽ cùng liên thủ lệ nam tinh để chiến với ngươi. Thu hồi ngạo khí buồn cười của ngươi đi. Tô Hình lắc lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ châm chọc. 7. Người trong lồng giam chính là Nghịch Long Chi Loạn năm đó, là 7 đại tiên phong của Nghịch Long Quân, mỗi người đều là tôn giả đỉnh cao, coi như là trở thành tử sĩ, thực lực giảm mạnh thì cũng vẫn là tôn giả như cũ. Tiếng nói vừa dứt, lồng giam đã bị phá tan, 7 vị tiên phong không để ý tới trận pháp ảnh hưởng mà đứng lơ lửng trên không, tùy tiện ném ra một tử sĩ đã có thể giết hết tất cả các ngươi. Mộ Dung Long, ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết định nữa. Nghe vậy, Mộ Dung Long nhíu chặt mày, hỏi, Tà Vân Điện các ngươi định phát động chiến tranh sao? Ở bên ngoài, chiến tranh đã khai hỏa rồi. Tô Hình cười lạnh nói, cái gì? Chuyện này không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký, làm kinh động tất cả mọi người. Tô Hình không thể tùy tiện nói ra lời này, rất có khả năng là thật. Đệ tử Anh Hùng Điện sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tốt, ta sẽ hợp tác cùng ngươi. Sau khi Mộ Dung Long nhận rõ thế cuộc, hắn nhìn Lệ Nam Tinh một chút, bước chân rời đi. Các ngươi đã chọn xong chưa? Lệ Nam Tinh lẽ ra nên lo lắng nhất rốt cuộc đã có phản ứng bình thường. Tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm. Không ai trả lời, người ủng hộ Anh Hùng Điện còn lại không tới 1/3. Lại có 7 tử sĩ tiên phong, thế cuộc đã không thể dùng hai từ gay go để hình dung nữa. Lệ Nam Tinh, nhận mệnh đi, ngươi thua rồi, thua không có bất kỳ chỗ vãn hồi nào nữa. Tô Hình đắc ý nói, đây chính là toàn bộ kế hoạch của ngươi sao? Khi mang chúng ta đến ngươi đã sớm biết hành cung này sao? Lệ Nam Tinh hỏi, ngươi biết sao? Mỗi người của Tà Vân Điện đều có một chiếc chìa khóa, tương ứng với một địa điểm trong tiểu thế giới. Chìa khóa của Tô Hình chính là chỉ về phía tòa hành cung này. Đúng thế, Lệ Nam Tinh nói. Vậy ngươi định làm gì? Trong lòng Tô Hình có chút bất an, nhưng ở bề ngoài không thấy được thứ này. Trước khi cho ngươi biết ta sẽ làm gì, ta cảm thấy bi ai vì sự ngu xuẩn của ngươi. Khi Lệ Nam Tinh nói lời này đã dẫn tới ánh mắt khác thường của tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Thần ở bên trong. Ồ, Tô Hình đang muốn châm chọc một tiếng, thế nhưng Lệ Nam Tinh không cho hắn cơ hội. Luân hồi kiếm, vạn thế luân hồi. Lệ Nam Tinh rút ra kiếm của mình, khi thanh kiếm làm cho người ta hiếu kỳ này ra khỏi vỏ, kiếm uy ngập trời, ánh sáng vạn trượng, giống như mặt trời rơi rụng xuống. Tất cả mọi người đều không thấy rõ sự vật trước mắt, thế nhưng lại không thể đưa không ra bất kỳ phản ứng gì. Chỉ nghe có tiếng vang trầm thấp gấp gáp vang lên 7 lần, tiếp theo ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, mà Lệ Nam Tinh đang đứng ở trên một sợi xích sắt, kiếm trong tay đã thu lại. Mọi người nhìn xung quanh, cũng không phát ra cái gì không đúng cả. 2-3 giây sau, mọi người mới phát hiện ra 7 tử sĩ đã bắt đầu hóa cát. Cát vàng không ngừng rơi xuống mà thân thể cũng đang biến mất. Tử sĩ được Tô Hình nói ghê gớm tới cỡ nào lại bị một kiếm diệt sạch. Nguy cơ mà Tô Hình mang đến không còn tồn tại nữa. Người vội vã đứng thành hàng vừa nãy ra vẻ lúng túng. Ngươi đã sớm biết sự tồn tại của tử sĩ rồi sao? Sau khi im lặng gần như một phút, Tô Hình triệt để thất thố gào thét. Đúng vậy, Lệ Nam Tinh hào phóng thừa nhận. Nếu như không phải đã sớm biết được chuyện này thì hắn không thể luyện thành một kiếm nhằm vào tử sĩ được. Đa tạ ngươi đã dẫn đường, Lệ Nam Tinh lại nói. Từ đầu tới đuôi, Tô Hình nghĩ mình đang tính toán người khác. Thế nhưng khi phát hiện mình hoàn toàn bị người khác nắm mũi dẫn đi, dẫn sói vào trong bảo khố này. Hiện tại hắn đã mất đi niềm tin tất thắng. Hắn không thể tử chiến với Lệ Nam Tinh được nữa. Như vậy tất cả mọi thứ bên trong lòng đất này đương nhiên phải chia đều rồi. Cái cửa này, sao lại mở ra vậy? Đột nhiên, có người phát hiện ra cái gì đó. Hóa ra phiến thiên long môn kia đã bị mở ra, nhưng chỉ mở ra được một lỗ hổng nho nhỏ, chỉ để cho một người ra vào mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Bồ Đề Diệp Giang Thần lặng lẽ rời đi. Sát cục Tử Sĩ Tiên Phong bị phá, đã không có gì đáng để lo lắng nữa. Coi như là có, dùng thực lực bây giờ của hắn cũng không làm nên được trò trống gì cả. Huống hồ vừa nãy hắn đã mở cửa, không chừng đã bị Mộ Dung Long phát hiện ra. Còn không bằng đi trước tất cả mọi người, nhìn xem những nơi khác còn có bảo vật gì khác nữa hay không. Hắn vừa rời khỏi cung điện thì đã nhìn thấy Linh Hầu xông tới trước mặt hắn, lại nhảy lên trên bả vai của hắn. Mang ta đi tới những nơi khác. Giang Thần linh cơ khẽ động, lập tức mở miệng thăm dò. Không nghĩ tới Linh Hầu lại thật sự nghe hiểu. Nó thả người nhảy một cái, rơi xuống cách đó mấy chục thước. Sau đó ra hiệu Giang Thần đuổi theo mình. Kế tiếp thân thể của nó lập tức lao nhanh đi. Giang Thần đuổi theo sát. Khi đi ngang qua tinh trụ, vẻ mặt hắn rất không nỡ. Những viêm long tinh thạch này to gấp mấy chục lần thứ mà trước đó hắn có được. Đáng tiếc không có thời gian để cho hắn móc ra. Ở dưới sự dẫn dắt của Linh Hầu, Giang Thần lại phát hiện ra một cái mật đạo ẩn giấu ở trong bóng tối. So với mật đạo vừa nãy còn chật hẹp hơn nhiều. Chỗ hẹp nhất cần phải bò qua mới được. Phần cuối mật đạo không còn là quáng động bao la nữa, trái lại là nhà đá đóng kín. Điều này làm cho Giang Thần có chút bận tâm. Vạn nhất bị người ta nhốt vào bên trong, như vậy chắc chắn hắn sẽ phải chết. Có điều hắn nghĩ nếu như không có Linh Hầu chỉ dẫn, nơi bí mật như vậy đối phương không thể tìm tới được. Sau đó, Giang Thần lại mượn quả cầu lửa để bắt đầu quan sát mật thất. Bảo vật thì hắn không nhìn thấy, chỉ là đã phát hiện ra một cái giá sách và một cái bàn. Nơi này lại giống như là cái thư phòng bí mật vậy. Đầu tiên là Giang Thần đi tới bên cạnh giá sách. Thư tịch ở nơi này rực rỡ muôn màu, có mấy ngàn cuốn sách, nội dung bên trong cũng rất rộng. Lẽ nào những thứ này là tàng thư của thần Long Hoàng Triều hay sao? Một Hoàng Triều muốn kéo dài không thể thoát khỏi sử sách cùng với các loại bí sử cần phải ghi nhớ. Giang Thần không có thời gian xem những thứ này, cho dù hắn trời sinh đã có hảo cảm đối với thư tịch. Hắn đi đến trước bàn, lập tức phát hiện ra ở nơi đó có bày. Một quyển sách nhỏ đã được mở ra, hắn tò mò cầm lấy, vừa nhìn qua thì hai mắt tức thì sáng lên. Thông qua nội dung trên sách hắn đã biết cái mật thất này là do một gã hộ vệ trông coi cung điện để lại. Tên hộ vệ kia rất có thể chính là tử sĩ đã chết ở trong tay Mộ Dung Long vừa nãy. Điểm quan trọng chính là trên mặt quyển sách này có ghi chép 7 loại võ học. Là do tên thủ vệ này thẩm vấn từ trong miệng 7 đại tiên phong mà ra. Những tiên phong kia ở bên trong phản loạn đều là tướng sĩ thân mang hoàng huyết. Võ học mà họ nắm giữ đương nhiên đã làm cho những thủ vệ này nổi lên lòng tham, cuối cùng tiện nghi cho Giang Thần. Những võ học thần long này, chỉ có người mang hoàng huyết, hoặc là nắm giữ lực lượng thần long thì mới có khả năng thi triển ra. Giang Thần không có hoàng huyết, nhưng hắn có lực lượng thần long. Hắn đang lo lắng lực lượng thần long nên phát huy ra hiệu quả như thế nào thì lại có được 7 loại võ học. Thần long, không thể không nói là ý trời. Hơn nữa những thứ này không phải là loại võ học tiến lên dần dần, cần luyện tập rất nhiều kia mà cũng có thể đơn độc thi triển, đánh ra tuyệt thức có uy lực vô cùng. Nắm giữ chúng nó, tương đương với Giang Thần có thêm lá bài tẩy tương tự với sát na kiếm pháp. Đặc biệt là khi Giang Thần lật đến tờ cuối cùng lại phát hiện ra thủ vệ này cũng là kỳ tài khoáng thế, không ngờ lại thông hiểu đạo lý của 7 loại võ học này. Sau đó lại hợp thành một chiêu, chiêu này có uy lực rất lớn. Dùng lực lượng thần long của Giang Thần hiện tại còn chưa đủ tư cách thi triển ra, ít nhất cần phải đạt đến tứ long tứ tượng, cũng chính là tầng thứ tư của long tượng công mới được. Thứ tốt, Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận thu lại, lại liếc mắt nhìn các thư tịch khác, vẻ mặt rất tiếc nuối, chỉ có thể vĩnh viễn để chúng ở lại lòng đất mà thôi. Linh Hầu đột nhiên cầm lấy một quyển sách lắc lư ở trước mặt Giang Thần, dùng sức ném về phía hắn. Sau khi tiếp được, Giang Thần mở ra, rất nhanh đã nhíu mày, đây chỉ là bản du ý tầm thường, giới thiệu rất nhiều phong cảnh và danh địa của Long Vực. Có điều khi lật tới tờ nào đó, có một mảnh lá cây được kẹp ở bên trong sách rớt xuống. Đây là một mảnh lá cây ố vàng, nhìn qua sinh cơ đã trôi đi, thế nhưng Giang Thần lại nhìn ra nó rất không đơn giản. Ngưng mắt nhìn lên trên hoa văn của lá, nơi đó cất giấu vô số huyền bí, hút thần hồn của hắn vào trong đó, du lịch ở bên trong biển tri thức mênh mông. Bởi vì không chuẩn bị cho nên rất nhanh Giang Thần đã từ trong trạng thái này khôi phục lại như cũ. Đây là, trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin tưởng được, lại mang mảnh lá cây này đến trước mắt, tỉ mỉ đánh giá, tiếp theo lập tức mừng như điên. Giang Thần có thể khẳng định, đây là một mảnh bồ đề diệp. Nghe đồn Phật Đà đã ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề, thành lập ra Phật quốc. Mà cây bồ đề được ghi chép ở trong kinh thư cũng có ý nghĩa ngộ đạo. Vì vậy vô số người muốn tìm được vị trí của cây bồ đề, nhưng tất cả đều không làm được. Bởi vì bồ đề diệp có xuất thân thần bí khó lường, phàm là người có được nó đều có thể có được thành tựu bất phàm. Đây là báu vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Năm đó Lăng Vân Điện cũng chưa từng có qua, mà Giang Thần cũng vẫn hiếu kỳ xem hiệu quả cụ thể của bồ đề diệp là cái gì. Hiện giờ có được một lá, như nhìn thấy được một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cái gọi là ngộ đạo chi diệp kỳ thực là bảo vật có thể tăng cao thiên phú của một người. Tên hộ vệ kia hóa 7 loại võ học vào làm một thể, cũng là mượn bồ đề diệp mà làm được. Ta nói một người có thiên phú kinh khủng như thế, làm sao có khả năng là một gã hộ vệ ở đây được chứ? Giang Thần thầm nói, xem ra hắn cũng có được kỳ ngộ không nhỏ, nếu như thần Long Hoàng Triều không bị diệt, không gian cho hắn trưởng thành dài hơn. Khi đó nhất định hắn sẽ là tuyệt thế cường giả. Cảm thán thì cảm thán, thế nhưng Giang Thần vẫn nhanh nhẹn cẩn thận thu nó lại. Đa tạ ngươi, Linh Hầu. Giang Thần sờ sờ đầu của Linh Hầu, lại lấy ra một quả đào rồi đưa tới. Linh Hầu rất cao hứng, giơ quả đào nhảy lên một lúc rồi mới nhét vào trong miệng, dùng miệng lớn cắn. Ngươi đúng là, không ngờ lại tham ăn giống như Bạch Linh vậy. Giang Thần nở nụ cười, sau khi xác định nhà đá không có những bảo vật khác, hắn định rời đi. Thế nhưng vừa mới bò được một nửa mật đạo thì hắn phát hiện ra bên ngoài có người đang khai thác viêm long tinh thạch. Tinh thạch chi nguyên đã bị người ta đào đi, nhất định là do Giang Thần kia làm. Tên này đúng là có chút bản lãnh, có thể sống sót ở dưới tay của Long Ca. Đâu chỉ có vậy mà còn gan to bằng trời, còn dám tầm bảo. Long Ca đã nói rồi, một khi nhìn thấy hắn thì Long Ca sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Những người bên ngoài là đội ngũ của Mộ Dung gia, cũng không biết Mộ Dung Long sao lại thu hoạch viêm long tinh thạch này làm gì. Hơn nữa, khi Giang Thần ở ngục giam đã mở miệng, quả thực đã bại lộ chính mình, làm cho Mộ Dung Long nhận ra được sự tồn tại của hắn. Giang Thần rất muốn đi ra ngoài giáo huấn những người này, chỉ là nghĩ đến một đao kia của Mộ Dung Long, vì vậy hắn mới coi như thôi. Ta vẫn còn cách ba vị trí đầu một khoảng cách lớn, không cần phải lo lắng. Giang Thần trở lại trong mật thất, hơi suy nghĩ, thầm nói, nơi này không chỉ có bí mật, hơn nữa còn ngăn cách thần thức, ta lại có bồ đề diệp, lại có tinh thạch chi nguyên, không cần thiết phải đi ra ngoài làm gì cả. Sau đó, Giang Thần bắt đầu bố trí trận pháp tu luyện, lại dùng một chút sách để chặn mật đạo, để tránh khỏi sóng nhiệt bị người bên ngoài phát hiện ra. Khỉ con, ngươi cũng đi ra ngoài đi, nếu không một lúc nữa sẽ thiêu sống ngươi đó. Linh Hầu bất đắc dĩ rời đi, trước khi xoay người, nó đưa móng vuốt đầy lông đến trước mặt của Giang Thần. Giang Thần lấy ra một loại trái cây, nhưng tay của Linh Hầu vẫn còn không thu lại. Tham lam. Cuối cùng, Linh Hầu ôm hai quả trái cây rời đi, lúc đi loạng choạng, nhưng trái cây lại không rơi xuống. Giang Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, bắt đầu tu hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, làm hộ vệ sau 5 ngày, Giang Thần từ trong mật thất đi ra. Bên ngoài quáng động đã sớm không còn ai, đồng thời cũng đã rơi vào trong bóng tối. Tất cả viêm long tinh thạch đều bị khai thác hết. Linh Hầu không thấy đâu cả, Giang Thần trở về theo đường cũ, ở ven đường kêu lên vài tiếng. Khi trở lại đến đường núi, Linh Hầu vẫn không xuất hiện, điều này làm cho Giang Thần có chút không yên lòng. Dưới lòng đất này rắc rối phức tạp, thần thức không có cách nào phân tán ra DC, nếu muốn tìm Linh Hầu là chuyện rất khó khăn. Bất đắc dĩ, Giang Thần không thể làm gì khác hơn là thầm cầu phúc thay cho Linh Hầu ở trong lòng, sau đó dự định trở về mặt đất. Cuối lối đi của quáng động kia cũng chính là khối tinh thạch chi nguyên thứ nhất mà Giang Thần có được. Trong 5 ngày này nó cũng đã bị người ta phát hiện ra. cái gì cũng không còn nữa. Viêm long tinh thạch trên người ta đã bị dùng hết, tài nguyên chiến lược như thế ta cũng không bỏ ra nổi, cũng không biết anh hùng điện sẽ nghĩ như thế nào. Giang thần cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nói, vậy thì giết thêm mấy tên trên trừ ma bảng là được. Lần trước quỷ thương ngàn dặm truy sát hắn, hắn muốn đối phương phải vì hành động của mình mà trả giá thật lớn. Đi ra khỏi đại điện, Giang thần dùng tốc độ nhanh nhất để bay lên trên bầu trời, bởi vì cả tòa sơn mạch đã lần nữa bị hung thú chiếm cứ. Những người khác ít nhất đã rời khỏi đây sớm hơn ta 2 ngày, cũng có ý nghĩa. Báu vật trong hành cung đã bị người khác lấy đi. Giang thần kiểm kê thu hoạch của chính mình, phát hiện ra cũng có không ít. 2 khối tinh thạch chi nguyên, cộng thêm bồ đề diệp và võ học thần long nữa. Đặc biệt là bồ đề diệp, đây chính là một báu vật. Đột nhiên, Giang thần phát hiện ra bên trong đai lưng có một món đồ gì đó đang vang lên. Móc ra vừa nhìn thì lại phát hiện ra là một đạo phù lục. Đây là thứ cường giả thế lực khắp nơi cho thông thiên cảnh trong thế lực mình trước khi tiến vào tiểu thế giới, dùng để báo hiệu lối ra và thời gian mở ra. Bởi vì tiểu thế giới quá bao la, lại không phải dễ nhận biết các địa điểm cho nên mọi người sẽ rất dễ dàng bỏ qua. Lúc này nó vang lên là đang nhắc nhở người ở bên trong tiểu thế giới, thời gian cách lúc bí tàng kết thúc còn có 10 ngày cuối cùng nữa mà thôi. Bất chi bất giác đã qua 20 ngày rồi sao? Giang thần có chút bất ngờ, thế nhưng thứ nhiều hơn đó chính là kinh hỉ. Chỉ vẻn vẹn 20 ngày, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, từ vị trí hơn 90 trên thăng long bảng vọt tới thứ 50. Trước khi đi ra phải xông vào 30 người đứng đầu. Giang thần tự hạ cho mình một mục tiêu, quỷ thương đứng thứ 31 sẽ là đối tượng mà hắn muốn diệt trừ. Chợt, Giang thần thay hình đổi dạng, lần nữa dịch dung, trở lại võ hoàng thành. Giang thần cũng không muốn ẩn giấu bộ mặt thật như vậy, thế nhưng dù sao mối uy hiếp của Mộ Dung Long cũng không thể coi thường được. Có điều đợi đến khi hắn đi tới võ hoàng thành lại phát hiện ra người ở đây đã giảm nhiều, ai cũng có thể tiến vào trong thành, đồng thời còn rất trống trải. Hóa ra là 3 người Lệ Nam Tinh, Tô Hình, Mộ Dung Long trước sau rời đi, trật tự trong thành đã tan vỡ, võ hoàng thành cũng đã mất đi mị lực của một cái cảng tránh gió. Giang thần đi tới cứ điểm của thần kiếm hội, kết quả lại là không công, bởi vì đám người ứng vô song đã không ở đây nữa. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Theo lý mà nói, những người này sẽ ở lại chỗ này chờ hắn mới đúng. Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề? Không đúng, có Lệ Nam Tinh ở đây, người của anh hùng điện sẽ an toàn. Đúng rồi, nhất định bọn họ đã theo Lệ Nam Tinh rời khỏi đây rồi. Ở đây chờ hắn, nói không chừng sẽ bị Mộ Dung Long giết một đòn hồi mà thương, lấy chuyện này để trả thù hắn. Cũng tốt, so với ở bên cạnh ta còn an toàn hơn. Võ Hoàng Thành cũng không có ý nghĩ với Giang Thần nữa, cho nên hắn định rời khỏi đây. Có điều khi hắn lần nữa đi tới không trung thì một người như là chờ đợi đã lâu, đột nhiên đi tới trước người của hắn. Ánh mắt của Giang Thần rất cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đối phương, phát hiện ra là một nữ tử trẻ tuổi, mặt như mỡ đông, mắt như phượng. Trên đầu là mái tóc dài đen nhánh, tôn lên da thịt giống như ngọc trắng của nàng. Nếu như đường đột có chỗ nào mạo phạm, kính xin sư vinh chớ trách. Nữ tử này ôn nhu nói, có chuyện gì sao? Giang thần hỏi, khi tỷ tỷ nhà ta tiến vào bí tàng kẹt ở cửa ải cảnh giới, lúc này đã tới gần bình cảnh, cho nên định xung kích một lần, đột phá ở trong này sao? Giang thần cố ý biểu hiện ra vẻ rất bất ngờ, ở trong bí tàng không biết hắn đã đột phá bao nhiêu lần rồi. Hiển nhiên nữ tử này không biết. Trên mặt nàng hiện lên vẻ lúng túng, gật đầu một cái. Chuyện này thì có quan hệ gì với ta chứ? Giang thần lại nói, ta muốn mời sư vinh làm hộ vệ nửa ngày, sau khi rời khỏi đây, tất có thâm tạ. Nữ tử này nói ra mục đích của bản thân. Chân mày của Giang thần nhíu lại, lời này nghe dơ sên hợp tình hợp lý, nhưng cũng có điểm đáng để hoài nghi. Ha ha, ngươi và ta không quen biết, ngươi không sợ dẫn sói vào nhà ta sẽ hóa thành sói hay sao? Giang thần nói. Điều này hiển nhiên là điểm mà nữ tử kia lo lắng, nhưng không nghĩ tới hắn lại chủ động nói ra như vậy. Bằng vào điểm này, nữ tử này đã có tín nhiệm đối với hắn. Thực không dám giấu giếm, nếu không phải là lửa xém lông mày thì ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. ngươi phải nói mọi chuyện rõ ràng mười mươi, sau đó ta sẽ ra quyết định. Giang thần hiếu kỳ, không biết như thế nào thì mới có thể bức nữ tử này tới mức độ gấp gáp tìm người hỗ trợ như thế. Tỷ tỷ nhà ta là Âm Sương. Âm Sương. Nghe thấy cái tên này, Giang thần không nhịn được cả kinh. Sư huynh biết tỷ ấy sao? Nữ tử kia rất bất ngờ nhìn hắn. Giang thần gật gù, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói, ta và tỷ tỷ ngươi cũng coi như là bằng hữu, có quan hệ không tệ. Ngươi là Giang thần sư huynh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, lần này được cứu rồi. Nữ tử kia rất kinh hỉ, cũng không nhịn được nhảy lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang thần vội la lên. Nữ tử kia tỉnh táo lại, không giữ lại mà nói ra mọi chuyện. Quả thực Âm Sương đã đến lúc xung kích cách giới. Thế nhưng lúc này cũng xuất hiện một hậu quả rất nghiêm trọng. Vấn đề là trong tiểu thế giới không có chỗ an toàn. Vốn Giang thần muốn nói là trời đất bao la, tùy tiện tìm một cái sơn động là được. Nhưng người ta là đại tiểu thư thánh thành Tiền Trang, có thân phận, cho nên muốn tới Võ Hoàng Thành để tiến hành đột phá. Thế nhưng sau khi ba vị trí đầu trên Thăng Long bảng rời đi, trật tự trong thành trở nên hỗn loạn, chuyện máu me không ngừng xảy ra. Đây còn không phải là điểm quan trọng.